Cục cưng có chiêu. Chương 2454, chương 2451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Yến Nhi lắc đầu đáp. Anh hai, nếu anh thật sự hạ quyết tâm muốn giành vị trí quân chủ, thì em và nhà mẹ em có thể giúp anh một tay. Phương Nguyên nghe xong thì hơi ngẩn người. Nhà mẹ Phương Yến Nhi họ Lang, cũng không được xem là gia tộc lớn ở nước T, thậm chí còn không lọt vào top 4. Nhưng lại có sự tự tin ủng hộ Phương Nguyên. Điều này đã làm anh hơi bất ngờ. Hình như thế lực nhà họ Lăng các em cũng không lớn lắm. Anh hai đang chê nhà họ Lăng chúng em à? Phương Yến Nhi cười rất ngọt ngào, nhưng lại khiến người khác cảm thấy hơi áp lực. Anh không chê, anh chỉ có một thân một mình thì có tư cách gì mà chê bai người khác. Nhưng anh muốn biết, đây là ý của em hay mẹ em, hay là của nhà họ Lăng? Phương Yến Nhi nhìn Phương Nguyên, ngẫm nghĩ một lát mới trả lời. Nói một cách chính xác là ý của Lăng Thiên Vũ anh họ em. Phương Nguyên cũng có nghe qua về Lăng Thiên Vũ này. Nghe nói là nhân vật lãnh đạo đời mới của nhà họ Lăng. Rất có thiên phú về phương diện kinh doanh. Trong mấy năm ngắn ngủi đã lấp đủ khoản tiền làm ăn thua lỗ của nhà họ Lăng lúc trước. Hơn nữa giờ đang bắt đầu có lãi, là niềm hy vọng của đời mới nhà họ Lăng. Người này rất khiêm tốn, chưa từng xuất hiện ở nơi đông người. Rất nhiều lúc đều là trợ lý thay mặt tới dự các bữa tiệc, nên đến giờ vẫn chưa có mấy người biết rốt cuộc anh ta trông như thế nào. Có người bảo anh ta rất xấu, cũng có người nói anh ta là kẻ tàn phế. Mỗi người một kiểu, nhưng Lăng Thiên Vũ chưa từng xuất hiện nói điều gì. Phương Nguyên thật sự không hiểu, tại sao Lăng Thiên Vũ lại ủng hộ mình tranh giành vị trí quốc chủ. Anh ta muốn gì? Anh họ muốn nhà họ Lăng trở thành gia tộc lớn đứng đầu nước T. Phương Yến Nhi vẫn mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến Phương Nguyên hơi chấn động. Dã tâm của Lăng Thiên Vũ này không hề nhỏ. Nếu anh thất bại thì sao? Có anh họ em ở đây, anh hai sẽ không thất bại. Phương Nguyên rất bất ngờ trước lời khẳng định này. Tại sao các em không chọn thằng ba? Bàn về thực lực thì nó càng có ưu thế hơn anh, thậm chí còn có quan hệ khá tốt với mấy vị các lão. Nếu các em chọn nó thì phần thắng sẽ lớn hơn. Tại sao lại không chọn nó? Phương Nguyên không ngốc. Anh một mình vượt mọi chông gai đi tới ngày hôm nay, đều dựa hết vào bản thân chiến đấu đơn độc. Mặc dù thế lực mà Tiêu Nguyệt để lại cũng giúp đỡ anh đôi chút, nhưng suy cho cùng vẫn không đủ sức mạnh để ủng hộ anh. Giờ nhà họ Lăng lại bày tỏ ý nguyện như vậy, buộc Phương Nguyên phải suy nghĩ thận trọng. Phương Yến Nhi cười nói, sau này anh họ sẽ nói cho anh biết nguyên do. Anh hai, thật ra anh và anh họ rất có duyên với nhau. Phương Nguyên nghe vậy thì mơ màng, không ngừng suy đoán, duyên phận gì. Phương Nguyên càng cảm thấy Phương Yến Nhi ở trước mặt không đơn giản như anh nghĩ. Phương Yến Nhi không nói gì nữa, bởi vì hai người Thẩm Hạ Lan đã quay về. Hóa ra cô này lại xinh đẹp như vậy. Cô là gì của anh hai thế? Phương Yến Nhi dò hỏi, khiến Phương Nguyên hơi khó chịu. Cách chương.